Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Biển Lửa Bí Cảnh, 2, chương 975, Biển Lửa Bí Cảnh, 2, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta vào xem siêu, Trọng Quỳ triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thực nhường đàn cửu lưu ở bên ngoài cũng tốt. Ít nhất không cần hắn cùng bản thân cùng nhau mạo hiểm mơ siêu, nhưng nghĩ tới hắn cũng không có khả năng làm cho nàng một người tiến vào không biết nơi, cho nên cũng sẽ không nói thêm nữa. Thác nước mặt sau là một cái vĩ đại huyệt động, dưới chân ướt sũng, là một cái vừa mới không quá mắt cá chân dòng suối nhỏ. Theo đỉnh núi chảy xuống thủy vào bên trong, bởi vì địa thế nghiêng, cho nên hình thành dòng suối nhỏ. Suối nước lạnh lẽo, thải ở bên trong có loại quỷ dị cảm giác, cũng may sơn động rất lớn, cũng đủ huyết hoàng phi hành, bởi vậy Trọng Quỳ tiếp tục nhường huyết hoàng bay vào bên trong đi. Mà đàn cửu không biết dùng xong biện pháp gì, vậy mà cũng đứng ở huyết hoàng trên lưng, thiêu đốt huyết diễm vậy mà cũng không có thương đến hắn. Trọng Quỳ thập phần kinh ngạc, lặng lẽ hỏi huyết hoàng là chuyện gì xảy ra. Huyết hoàng cũng tỏ vẻ không hiểu, chỉ có thể nói, đàn cửu thật sự cường đại biến thái, căn bản không biết hắn kết quả cường đến cái tình trạng gì. Huyết diễm chiếu sáng bốn phía, Trọng Quỳ xem hai bên huyệt động nham vách tường, tối như mực tảng đá, cũng không có gì kỳ lạ chỗ, càng hướng mặt trong, toàn bộ huyệt động lại càng âm u ẩm ướt, dày đặc âm lãnh khí không biết theo chỗ nào truyền đến. Trên đỉnh huyệt động dần dần đi xuống mặt nhỏ nước, một giọt lạnh lẽo máng xối ở Trọng Quỳ cổ bên trong. Nàng thực sự đánh một cái rung mình, rất lạnh, cũng may dài dòng huyệt động thông đạo rất nhanh sẽ đến tận cùng. Tiền phương đã là một đạo vách đá, đối diện như trước là màu đen thạch bích, hướng lên trên mặt kéo dài, tựa hồ là đỉnh núi, cũng không có núi lửa, mà vách đá dưới. Là sâu thẳm hắc ám vực sâu, không biết kết quả có bao sâu, càng không biết phía dưới kết quả hội có cái gì vậy. Đi xuống đi, Trọng Quỳ sắc mặt chấn định, đã đến đây, đương nhiên phải hạ đi xem mơ siêu nàng rất tin, nơi này nhất định có thể thông hướng núi lửa. Huyết hoàng xoay tròn một vòng, liền hướng vực sâu mà đi, huyết diễm đã thập phần sáng ngời, nhưng là xuống dưới vực sâu sau. Lại cảm thấy chung quanh u ám càng thêm thâm thúy khổng lồ. Huyết diễm chiếu sáng lên, chẳng qua là phạm vi mấy chục thước trong vòng, còn có càng sâu hắc ám vô pháp bị ánh lửa đến. Như vậy cảm giác, phảng phất đặt mình trong cho bàng bạc biển vũ trụ chung. Chỉ cảm thấy bản thân giống như con kiến thông thường nhỏ bé. Không biết phi hành bao lâu, tựa hồ như trước không có tới cái đáy cảm giác. Quá sâu, huyết hoàng nói, trong lòng thập phần không xác định, như vậy luôn luôn phi, kết quả muốn bay đến chỗ nào, phía trước Trọng Quỳ bỗng nhiên chỉ về phía trước phương. Đó là vô tận trong bóng đêm, một chút rất nhỏ quang, như là màn đêm chung duy nhất kia khỏa tinh thần, huyết hoàng vội vàng bay qua đi, thế gian sở hữu sinh vật bản năng, đó là hướng tới quang minh đi, huyết hoàng cũng sẽ không thể ngoại lệ. Cẩn thận một chút, Trọng Quỳ nói. Huyết hoàng cũng cẩn thận phi hành, theo càng ngày càng tới gần, kia ánh sáng nhạt cũng càng lúc càng lớn, mới đầu chính là một cái nho nhỏ điểm, sau đó nhưng lại càng lúc càng lớn, tựa hồ là một cái động khẩu, quả nhiên, tới gần sau, là một cái ở trong bóng đêm cái động khẩu, đáng tiếc cũng không thể cất chứa huyết hoàng thân thể cao lớn. Hắn ở bên ngoài xoay một vòng. Trọng Quỳ nhân tiện nói, chúng ta đi bộ đi, đã đến nơi này, khoảng cách núi lửa chỉ sợ sẽ không quá xa, nói xong. Nàng cùng đàn cửu đều nhảy xuống, mà huyết hoàng tắc trở lại linh thú trong không gian, tiến vào này sơn động sau. Trọng Quỳ cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, động này huyệt nham vách tường có chút đặc thù, cũng không phải bình thường tảng đá. Mà là mặt ngoài tản ra trong suốt sáng rọi khoáng thạch. Hết chương.